Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2082, ra đại sự 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhịn không được lại bật cười trước, kia Tần Lĩnh đối với học cấm chế cùng trận pháp không có nhiều rất hứng thú. Nhưng là, từ khi bị Tiểu Manh Manh áp chế lâu, tự biết tu luyện lời nói, lại xây một cái mấy ngàn năm cũng sẽ không đuổi được Tiểu Manh Manh, cho nên, hắn mặt khác nghĩ biện pháp. Liền say mê cấm chế cùng trận pháp, còn có một cái thiên môn sát chiêu mà lúc này, Mặc Liên Thành mới từ trong nhẫn chứa đồ, đem trừ thiên cơ bình bên trong sinh mệnh nguyên dịch bên ngoài, còn lại đều cầm đi ra, giao cho Tần Lĩnh đảm bảo. Mà Tần Lĩnh thấy một lần nhiều như vậy, con mắt đều sáng rõ lên, lập tức cẩn thận từng ly từng tí thu lại, nói ra. Chủ tử, vừa rồi ngươi có phải hay không cố ý hố con chim chết bầm kia? Nếu không... sẽ không chỉ xuất ra một bình. Mặc Liên Thành ý cười không đáp. Thấy một lần hắn tiếu dung, Tần Lĩnh liền có loại hiểu rõ. Có thể là sau đó hắn lại có chút nhụt chí. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì hắn thường xuyên có bảo bối, đều để Tiểu Manh Manh trực tiếp cướp đi. Bất thình lình nghĩ đến cái gì, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Chủ tử, cái này vẫn là ngươi đến đảm bảo a, ta sợ ta thủ không được. Vừa rồi ngươi nhìn cái kia gia hỏa có vẻ như rất cần cái này một cái tới tu luyện. Yên tâm đi, Tiểu Manh Manh là có chút hổ nháo, nhưng không phải một cái không có phân tắc. Chỉ là, chỉ mong đi, hắn khi dễ ngươi, đoạt ngươi những cái kia, ngươi nghĩ một cái biện pháp đoạt trở về là xong. Huống chi hiện tại, ngươi không phải giấu đồ vật càng ngày càng lợi hại sao? Ta biết rõ ngươi còn thu không ít bảo bối. Phốc, Tần Lĩnh muốn choáng, có cần phải nói đến như thế hiểu sao? Mặc Liên Thành ý cười càng ngày càng nồng, nếu không có Tiểu Manh Manh ở phía sau lão đoạt Tần Lĩnh đồ vật, đoán chừng Tần Lĩnh cũng sẽ không tiến bộ nhanh chóng, cũng càng ngày càng lợi hại. Không đến bao lâu, Mặc Liên Thành đi ra, bước ra lão phong từ luyện đan thất, hắn liền đi thiên thảo đường. Đi ngang qua lúc nhìn thấy Hoa Tùng bọn hắn, đang bận linh dược viên sự tình. Còn có, nhìn thấy phòng bếp, hắn cũng có chút hoài niệm, cái kia nấu hỗn loạn thời gian. Rất nhanh, hắn liền rời đi, trở về nét đường sân nhỏ, im ắng, không có nhìn thấy người. Trục Phong rõ ràng, vừa ngồi xuống, Mặc Liên Thành lấy ra đồ uống trà, muốn nấu một bình trà uống, bởi vì có hai ngày không có chợp mắt. Huống chi, hắn muốn dùng trộn lẫn sinh mệnh nguyên dịch suối nước để nấu một bình, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này, có một người đụng tiến đến, người tới là Dương Thuật. Hắn vừa thấy được Mặc Liên Thành liền lo lắng nói. Dung Thiên, việc lớn không tốt, nhanh, mau đi cứu người. Cứu người, người nào xảy ra chuyện? Là Trục Phong a hát, cái kia gia hỏa lại trêu chọc phải người. Còn đi, oán hồ. Mặc Liên Thành nghe xong bỗng nhiên ngồi dậy, đang muốn đi ra. Chỉ là, Dương Thuật lời nói còn chưa nói xong vừa rồi một câu chỉ là một nửa, tiếp tục vội la lên. Oán hồ một trận chiến Trục Phong trọng thương. Khiến người ta mang lên Cát Đại Phu nơi đó đâu. Cát Đại Phu nhìn qua, nói Trục Phong xong, hắn bất lực. Hứa trưởng lão đã đi qua, hắn để cho chúng ta đến tìm ngươi đi qua. Mặc Liên Thành nháy mắt bị tức giận đến nói không ra lời. Nếu Trục Phong thật xảy ra chuyện gì, hắn định muốn để người kia linh hồn tan vỡ. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành theo Dương Thuật vội vã chạy tới cái này một cái gọi Cát Đại Phu nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng, những người này sẽ tìm Trục Phong phiền phức, đa số vẫn là hướng về phía hắn đến, phàm cùng hắn có quan hệ, tất nhiên sẽ trở thành một số người cái đinh trong mắt. Dương Thuật không giống, có Dương Đường chủ bảo bọc, hết lần này tới lần khác Trục Phong là cái gì đều không có. Đi oán hồ, đối phương không có ngay tại chỗ muốn Trục Phong mệnh, đã coi như là lưu tình. Hoặc là nói, liền là muốn để Mặc Liên Thành trơ mắt nhìn xem bằng hữu chết đi, cách chương.